Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Thiến lúc này đã quá hoảng loạn, không còn suy nghĩ được gì nữa. Lập tức gửi địa chỉ bệnh viện cho cô. Oanh Oanh nhìn thời gian, bây giờ vẫn đang trong giờ nghỉ giữa tiết. Cô lập tức đi tìm cô Hạ để xin nghỉ nhưng đến văn phòng lại không thấy cô ấy đâu. Không còn cách nào khác, cô đành quay lại lớp học, tìm Vệ Phồn. Phồn Phồn, tớ có chút chuyện phải xin nghỉ nhưng không tìm thấy cô Hạ. Tớ đã viết đơn rồi, lát nữa cậu giúp tớ nộp cho cô ấy nhé. Vệ Phồn không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, được, cậu đi nhanh đi. Cô ấy vừa nghe cuộc điện thoại của Oanh Oanh nên biết nhà cô có việc gấp. Nhận lấy đơn xin nghỉ, Vệ Phồn nhìn theo bóng lưng Oanh Oanh khuất dần. Ngay lúc đó, trong lớp vang lên một giọng nói đầy mỉa mai. Hừ, ngày nào cũng xin nghỉ, ai mà biết cô ta đi đâu làm gì. Vệ Phồn quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô gái vừa lên tiếng. Đó là Từ Mân. Một nữ sinh tóc dài thẳng, nổi tiếng với tính cách hay đố kỵ. Ngữ điệu của Vệ Phồn lạnh lùng nhưng rõ ràng. Cậu nói bậy bạ gì thế? Oanh Oanh học giỏi, cho dù ngày nào cũng xin nghỉ thì vẫn đứng nhất khối. Cất cái lòng đố kỵ buồn cười của cậu đi. Bị phản bác, mặt Từ Mân lập tức đỏ bừng vì tức giận. Cô ta cắn môi, không cam lòng nói tiếp. Thành tích tốt thì sao? Cô ta suốt ngày xin nghỉ, rốt cuộc có phải học sinh không? Có chút dáng vẻ của học sinh không? Hơn nữa, nhìn là biết nhà cô ta nghèo rớt mồng tơi. Ai mà biết cô ta vào được trường trung học Tiệp An bằng cách nào? Biết đâu lại có giao dịch bẩn thỉu gì đó. Dù sao thì cô ta cũng có khuôn mặt như vậy mà. Hừ, lời nói đầy ác ý của Từ Mân khiến Vệ Phồn giận đến run người. Cô không do dự, đứng bật dậy, sải bước đến bàn học của Từ Mân, cúi xuống nhìn thẳng vào cô ta, giọng Vệ Phồn lạnh băng, từng chữ đều đanh thép. Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ trước khi nói, đừng dùng suy nghĩ bẩn thỉu của mình để phán đoán người khác. Oanh Oanh tốt hơn cậu gấp nghìn lần, cậu ấy học giỏi, nhân cách tốt, còn xinh đẹp hơn cậu rất nhiều, không giống như cậu. Mãi mãi chỉ có thể là một con sâu bọ xấu xí trong bóng tối. Lời này như một nhát đê, a, o cắm thẳng vào lòng tự tôn của Từ Mân. Mặt cô ta đỏ bừng, rồi nhanh chóng tái mét vì tức giận. Vệ Phồn, cậu dám gọi tôi là sâu bọ? Tôi nói có gì sai sao? Tháng trước, tôi tận mắt thấy cô ta ra khỏi cổng trường, lên một chiếc xe sang trọng rồi rời đi. Câu chuyện này là từ tháng trước, khi Viên Thành Quân đến đón Oanh Oanh để đưa cô đi giúp Nhạc Nghĩa đạt xem âm trạch. Nghe vậy, Vệ Phồn cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy khinh thường. Thế thì sao, cả cái thành phố này có biết bao nhiêu người muốn cầu xin Oanh Oanh giúp đỡ? Cậu không biết thì thôi, nhưng đừng lấy sự ghen tị của mình ra làm trò cười. Buồn cười hơn là Oanh Oanh chưa bao giờ coi cậu là đối thủ. Thậm chí cậu còn không xứng để làm đối thủ của cô ấy nữa. Cách chương.